Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay có vẻ đẹp trời nhỉ? Vừa bước chân vào lớp, nụ cười trên môi của nó đã tắt ngẩm vì nhìn thấy cái kẻ nào đó ở góc lớp với gương mặt không hề thiện cảm một tí nào. Bà này điên rồi, con người ta đẹp vậy mà là không có thiện cảm. Sớm nhỉ, nó, thường thôi, hắn, đang định im luôn thì hắn chơi một câu làm nó xém té ghế. Chứ đâu ai ngủ như cái đồ heo nhà cô. Anh được lắm, ngày mai tôi sẽ đi sớm hơn anh cho coi. Nó, vừa lúc đó, Thư và Khôi cũng bước vào lớp. Ờ hớ, hôm nay đi chung hả ta? Nó, Khôi không nói gì chỉ mỉm cười rồi về chỗ. Chung cái đầu mày ý Thư. Chứ sao, tình cờ, Thư cắt lời nó. Ồ vậy à, nó vẫn chưa giấu đi cái vẻ mặt gian tà. Cái đầu mày chứ gì vậy hả? Nghĩ ba xàm ba lác không à? Thư vừa nói vừa chỉ cái đầu nó. Chứa bã đậu chứ gì? Hắn lẩm nhẩm, anh nói cái gì? Nó vừa chợt nghe chót lọt câu nói của hắn. Ở tôi có nói gì đâu? Hắn làm bộ mặt vô. Số, tội sao tai cô ta thính thế nhỉ? Cô vào kia, Thư nhắc nhở, hứ, nó liếc xéo hắn và lấy tập ra bắt đầu học. Chương sau sẽ có một sóng gió nho nhỏ khởi đầu cho những sóng gió to to nhé. Cách chương.